Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ, chương 4, phá án và nổi danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng phóng viên nghe được tin tức bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện CS chết do bị sát hại lên đã ầm ầm kéo nhau đến nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại, nhưng họ cũng có một tin tức nóng cho công ty họ, đó chính là cô sinh viên được mọi người nói là hám trai và chanh chua đang ở bệnh viện này phá án. Đây đúng là tin cực nóng hồi lúc này, chỗ nghi phạm ai ai cũng đá khẩu nhau nói không biết có phải Kiệt bác sĩ không cứu được con trai ông lên, ông đã mưu sát bác sĩ Kiệt. Hàn Quốc nhìn Viễn Thông đá đều nói Viễn Thông thấy vậy tức tới đỏ tai cố gặn nói lại. Còn ông thì sao, vì yêu vợ của hắn lúc còn học trung sở đến đại học nghe tin hai người họ lấy nhau tuyệt vọng lắm sao, ông mới có khả năng giết người. Hai bên vẫn tranh cãi không ai nhường ai đến lúc cô lên tiếng. Lão già cảnh sát, tôi nghĩ vụ án cũng nên khép lại rồi đó. Nói xong cô đứng dậy, trên tay cầm một hộp quà màu hồng to và đẹp. Đám ký giả nghe cô nói vậy bắt đầu chuẩn bị máy quay, quay cảnh cô phá án. Vậy cô nói nhanh nên cho chúng tôi còn về. Cả ba nghi phạm đều lên tiếng. Cục cảnh sát cũng hơi bất ngờ, có mỗi nửa ngày thôi mà cô đã phá được án, xem ra mình nhìn lầm cô ta thật rồi. Hiền Viên Thiên nhìn cô nở nụ cười rồi chăm chú nghe cô phá án. Được, đây là hung khí cục cảnh sát, phiền ông mở ra dùm cái. Cô đưa hộp quà đó cho ông cảnh sát nhờ ông mở hộ. Khi ông mở ra thì trong hộp quà cự nhiên lại không có gì, con bé này chơi ông sao, mọi người thì đang hồi hộp nhưng khi nhìn vào trong hộp không có gì thì lại thất vọng nghĩ, háo sắc vẫn là háo sắc, có biết làm gì đâu. Ông chưa mở hết, cô nhăn mày nhìn ông cục trưởng cục cảnh sát rồi cầm lấy hộp quà và đẩy một ngăn nữa ra, và trong đó có một khẩu súng lục và mùi khói của súng thoát hơi lan tỏa khắp phòng khiến ai cũng có thể ngửi thấy, mọi người lại kinh hoàng một phen. Cái này làm sao, có thể bằng cách nào? Cục trưởng nhíu mày nhìn cô khó hiểu nói. Cái hộp này thì ngài phải hỏi hung thủ. Cô nhìn ba nghi phạm với ánh mắt sắc bén của một thám tử tư. Vậy hung thủ là ai? Cục trưởng nói, hung thủ không ai khác chính là Trình Đại, tôi nói không sai chứ thưa quý bà, nếu tôi đoán không nhầm thì bà là góa phụ. Bà cũng là người đến cuối cùng, khi bà bước vào nạn nhân vẫn còn sống bà đã nói một số chuyện khiến cho nạn nhân đau tim, chứng cứ là bên trái phía tim khi nạn nhân đau đã vò nát áo, nhân cơ hội đó bà cầm một cái ô rồi cho đầu súng vào lỗ và bóp cò, khi đó khói súng sẽ theo phản chiếu mà bám lấy cái ô và tất nhiên quần áo bà sẽ không bị dính tí khói nào. Cô đang nói thì Trịnh Đại lên tiếng, con nhỏ không đi học mà ở đây nói linh tinh, ngươi có chứng cứ gì mà nói ta là hung thủ. Bà ta gắt giọng cậu lại nhưng cô đã đáp trả được. Bà có nhìn thất vết máu ở đầu bàn không, khi máu rơi nó sẽ thành hình tròn nhưng vết máu này lại mất một nửa, và chứng cứ là vết máu đó lại ở đáy áo của bà, nếu bà không tin thì có thể cho chúng tôi lấy ít máu đó xét nghiệm ADN biết bà có phải hung thủ không. Hát ha ha hát ha, ta ông ta đáng bị như vậy, tôi lấy chồng được 5 năm chúng tôi sống rất vui vẻ nhưng một ngày chồng tôi đi trên đường không may bị tai nạn mà người gây ra tai nạn đó lại là ông ta, thế nên tôi đã sắp ra một kế hoạch hoàn hảo để lấy mạng ông ta nhưng cô lại có thể nhìn ra được đúng là ông trời không có mắt. Bà ta sụt xuống lên nha vừa cười vừa khóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ bà lên nghĩ lại đi, ông ta lúc đâm vào chồng bà và cũng đã là người cứu chồng bà, khi ông ta không cứu được thì đã mang sổ bệnh án của chồng bà lưu lại bên mình để cho mình nhớ mai chuyện đó, đây bà xem nó là cái được bọc đẹp nhất. Cô cầm quyển bệnh án lên đưa bà ta xem mà kinh ngạc rồi lau nước mắt và nhìn cô cười một cái thật đẹp nói. Tôi lên đi cải tạo thật tốt, nếu có thể trở về tôi sẽ nhớ ơn cô đã cho tôi biết sự thật, cô tên là Liễu Minh Thanh đúng không, cô thật khác xa với tin đồn của cô. Mà tôi còn việc muốn hỏi, tại sao cô biết là hung khí được giấu ở tủ to đó? Đó là nhờ cái tủ nó mới và hòm cuối chỗ mở khóa có vết xước hơi lớn lên, tôi đoán có thể là một chứng cứ quan trọng lên mở ra, khi mở ra hơi ngửi mùi thuốc súng lên tôi đoán đó là hung khí. Còn vì sao tôi biết chiếc hộp đó có hai lớp thì đó là bí mật. Cô vẫn thản nhiên nói, còn mọi người ở đó khi nghe một loạt suy luận của cô thì sững sờ người nhưng rất nhanh vụ án đã xong và cô đã bắt đầu một cuộc đời mới của mình ở thế giới này. Sau khi hung thủ bị giải đi thì cục trưởng cục cảnh sát đã tuyên bố rút lại lời nói của Mick và công nhận màn suy luận của cô. Cách chương.